Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tiêu Vân Vũ. Chết, trong rừng rậm, hai đạo bóng người màu trắng qua lại, Phương Tuấn Mi cùng Tiêu Vân Vũ, đều vẫn không có tu đến phù trần cảnh giới, vô pháp bay trên trời. Bởi vậy triển khai đều là tương tự nhân gian khinh công giống như thao túng thân pháp. Chỉ có điều do pháp lực đến thôi thúc mà thôi. Hai người triển khai, lại tất cả đều là vũ không thuật. Dáng người mạnh mẽ cực điểm ở trong rừng trên thân cây bỗng đốt. Động tác tiêu sái phiêu giật, phối hợp hai người bạch y cùng đẹp trai khuôn mặt. Thực sự là không thể soi mói. Đồng dạng là vũ không thuật. Cảnh giới lại chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Hai người trận này truy đuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là rằng co chi cục, Phương Tuấn Mi trốn không thoát. Tiêu Vân Vũ cũng không đuổi kịp. Mà theo Phương Tuấn Mi mà đến Tống Xá Đắc, nguyên bản còn đang lo lắng Phương Tuấn Mi sẽ giết Tiêu Vân Vũ. Thấy hắn không riêng không hề động thủ. Trái lại chạy trốn, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, không có đứng ra ngăn cản, rơi ở hai người mặt sau, lấy linh thức nhìn, này một cái không có đứng ra ngăn cản, ở tương lai không biết dẫn ra bao nhiêu phong ba, trở thành Tống Xá Đắc cả đời hối hận nhất việc đáng tiếc một trong. Phương Tuấn Mi điên cuồng vận chuyển pháp lực, đem vũ không thuật triển khai đến cực hạn. Trong mắt có vẻ lo lắng hiện lên. Hắn đã cảm giác được trong lòng mình cỗ kia thô bạo chi khí cuộn sóng càng ngày càng lợi hại lên. Không nữa bỏ rơi Tiêu Vân Vũ người này, e sợ thật sẽ quay đầu đi đem đối phương đánh giết. Phương Tuấn Mi, vì sao không dám cùng ta đánh? Xem qua ta vừa nãy cái kia một thức sau, rốt cuộc biết chính mình không bằng ta sao? Tiêu Vân Vũ cái này không biết sống chết ra hỏa, quyết định chủ ý muốn báo lên lần một kiếm mối thù. Cũng đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đuổi theo đồng thời, ngôn ngữ ép sát, chỉ cần ngươi thừa nhận không bằng ta, ta lập tức buông tha ngươi. Tiêu Vân Vũ khóe miệng cười khẩy, Phương Tuấn Mi nguyên bản liền rất có ngông nghênh, trải qua toái tâm đan chi kiếp sau. Này ngông nghênh đã biến thành khuynh hướng mặt trái kiệt ngạo. Nghe vậy bên trong mắt hung mang dần sinh, cũng may còn ép được. Ánh mắt âm sâm sâm chớp nhanh chỉ chốc lát sau, tiếp tục hướng phía trước lao đi đồng thời. Vừa nói, Tiêu Vân Vũ, ta hôm nay không muốn động thủ, ngươi không nên ép ta. Tốt vụng về cớ, Phương Tuấn Mi, ngươi không muốn động thủ. Ta ngày hôm nay càng muốn đánh rơi ra mặt ngươi, báo lần trước một kiếm mối thù. Con, Tiêu Vân Vũ ngày hôm nay là quyết tâm. Dứt tiếng sau, trong tay hai cái thủy chung nắm vệt trắng lòe lòe trường kiếm. Rời bao mà ra, hướng về Phương Tuấn Mi phía sau lưng, bắn như điện mà tới. Đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng thô bạo chi khí, còn có thể ép một chút. Linh thức nhìn mặt sau động tĩnh, đồng thời mở ra tam tức thần thạch, sớm tránh trái tránh phải lên, bạch, né tránh tiếng, cùng trường kiếm tiếng xé gió, đồng thời vang lên. Phương Tuấn Mi né tránh mặc dù có chút chật vật, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, không có một luồng ánh kiếm, có thể rơi vào trên người hắn, bất quá cứ như vậy. Tiêu Vân Vũ nhưng là tìm tới cơ hội, càng đuổi càng gần, ha ha Phương Tuấn Mi, ngươi chạy không thoát, này một chiếc, ngươi không đánh cũng đến đánh. Tiêu Vân Vũ cười ha ha, chưa ý thức được, chính mình sắp sửa kích thích ra một con hung thú, lẽ nào có lý đó, vậy thì như ngươi mong muốn. Phương Tuấn Mi rốt cục lại không kìm nén được trong lòng thô bạo chi khí cùng lửa giận. Âm thanh âm lãnh rít gào một tiếng sau, như chớp giật, lấy ra chính mình đào mộc kiếm. Thích, mũi chân ở mặt trước trên một cây đại thụ đột nhiên một chút. Một cái xoay người, hướng sau giết tới, hắn hai con mắt bên trong đã nổi lên âm lãnh hung nanh vẻ mặt. Tiêu Vân Vũ thấy hắn rốt cục quay đầu, nguyên bản vẫn là trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn thấy Phương Tuấn Mi con mắt, trong lòng càng đột nhiên mát lạnh, phảng phất bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Cong, cong, lại là hai tiếng kim thiết giao kích tiếng âm vang lên. Hai bồng tia lửa văng gắp nơi mà lên. Phương Tuấn Mi trong tay đào mộc kiếm liền đâm, đem đối phương phóng tới hai kiếm đánh bay, trực giết Tiêu Vân Vũ mà đi. Tiêu Vân Vũ người này cũng có mấy phần ngông nghênh, bị Phương Tuấn Mi hung thú giống như con mắt, hãi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo sau, càng rất nhanh thu thập xong tâm thần, hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là tránh về bên cạnh, sau đó gọi trở về cái kia hai cái bị đánh bay ra ngoài bảo kiếm. Hô trong rừng núi, hoàng tuyền âm phong gào thét mà lên, trong đó lại chen lẫn âm u tiếng quỷ khóc sói chu. Phương Tuấn Mi giờ khắc này tâm cảnh chính phù hợp triển khai hoàng tuyền quỷ vũ kiếm quyết thức thứ 9 đến thức thứ 12. Mũi kiếm tùy ý giống như một cái hoa viên, liền thấy một đoàn hoàng hôn sắc bão táp theo mũi kiếm lưu xạ mà ra. Cái kia trong gió lốc càng là ngưng tụ ra từng cái hư huyễn quỷ ảnh dạng đồ vật, hướng về Tiêu Vân Vũ nhào tới. Thức thứ 9, quỷ khóc thiên sầu, tiếng quỷ khóc mới lọt vào tai, Tiêu Vân Vũ cũng cảm giác được màng tai văng xào xạt, đau đớn lên, giống như muốn vỡ tan. Tên tiểu tử này lại vẫn cất giấu như thế lợi hại một tay. Tiêu Vân Vũ chớp mắt cũng cảm giác được không đơn giản, nào dám tiếp, vội vã né tránh, hướng về chính mình bay tới cái kia hai kiếm phương hướng tà nhào tới. Hừ, Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, quay lại ánh kiếm, chuyển thành thức thứ hai kiếm vũ tiêu tiêu, chỉ thấy trường kiếm run lên, chính là mười mấy ánh kiếm rời kiếm mà đi, đánh về phía Tiêu Vân Vũ cái kia hai kiếm, không chút nào cho đối phương lấy kiếm cơ hội, một cái không còn kiếm dẫn khí tiểu kiếm tu, làm sao triển khai kiếm quyết. Tiêu Vân Vũ vội vàng thủ quyết chuyển động, Sa Dung điều khiển cái kia hai kiếm thay đổi phương hướng, tránh né Phương Tuấn Mi ánh kiếm, nhưng cứ như vậy, hắn tạm thời liền lấy không tới. Phương Tuấn Mi, đừng tưởng rằng ta Tiêu Vân Vũ không kiếm trong tay, sẽ không có thủ đoạn khác. Tiêu Vân Vũ quát chói tai một tiếng, đầu ngón tay gảy liên tục, chính là từng đoàn con thoi dạng đỏ đậm hỏa diễm phép thuật, đánh về Phương Tuấn Mi. Người này thủ đoạn ngược lại cũng không tầm thường. Cái môn này thủ đoạn tên là Liệt Dương Phi Diễm, là cần nhất định tông môn cống hiến mới có thể theo tàng kinh lâu bên trong học được. Tiêu Vân Vũ có thể biết, quá nửa là sư phụ của hắn hoặc là sư huynh truyền cho hắn. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch mở ra, cái kia Liệt Dương Phi Diễm tuy rằng phóng tới lại nhiều vừa nhanh, nhưng ở tam tức thần thạch ảnh hưởng, mỗi một cái quỹ tích đều bị Phương Tuấn Mi bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Bồng bồng bồng, mũi kiếm điểm liên tục, nhanh như chớp, mỗi một đòn ra đều tinh chuẩn tới cực điểm, đem một vầng mặt trời chói chang bay diễm điểm nổ, trong đó lưu loát nơi, xem người cả người lên lông. Tiêu Vân Vũ ở vi hơi kinh ngạc sau, liền ánh mắt hung ác thả ra càng ngày càng nhiều Liệt Dương Phi Diễm kéo tới. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được chính mình đào mộc kiếm nhọn có đốt cháy khét giống như mùi vị truyền đến. Dù sao cũng là kiếm gỗ, cấp bậc càng là thấp kém đến đáng thương, làm sao có thể chống lại quá lâu Liệt Dương Phi Diễm công kích. Ha ha, đối diện phương hướng bên trong, dựa vào Liệt Dương Phi Diễm yểm hộ, Tiêu Vân Vũ rốt cục đem song kiếm của chính mình lần thứ hai thu hồi trong tay. Phương Tuấn Mi, ta lần này cũng sẽ không bao giờ đem lợi hại thủ đoạn lưu đến cuối cùng. Tiêu Vân Vũ song kiếm cùng xuất hiện, bên trong đất trời lại ám một tầng màu đen nhánh bão táp, bao phủ tới, phụ cận cây cối ầm ầm nổ tung, ngã một lần, khôn hơn một chút, người này lần này, không nữa sẽ học lần trước một dạng khinh địch, lấy ra suy tuyết, yểm nhật kiếm quyết càng mạnh hơn thủ đoạn. Chỉ thấy màu đen bão táp rất mau đem Phương Tuấn Mi cuốn vào. Trong gió lốc, kiếm ảnh ngang dọc, cũng không biết có bao nhiêu. Tất cả đều hướng Phương Tuấn Mi tập lại đây. Phương Tuấn Mi cũng không sợ hãi hắn. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết thỏa thích triển khai. Thức thứ 10, Bồi Cung Mị Ảnh. Thức thứ 11, Tham Quỷ Thôi Ma. Thức thứ 12, Kiếm Phong Họa Quỷ. Âm u tùn lâm nơi sâu xa, nổ vang tiếng, ầm ầm không dứt, hai người tất cả đều giết ra hỏa khí, đều là một bộ phải đem đối phương ăn tươi nuốt sống dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cố nhiên là giống như hung thú, Tiêu Vân Vũ cũng là không kém bao nhiêu, tà khí nghiêm nghị, không biết tại sao, hắn chính là chán ghét Phương Tuấn Mi, đố kỵ hắn cướp đi chính mình phong quang. Dừng tay, hai người các ngươi dừng tay cho ta, không muốn lại đánh. Trong bóng tối quan sát Tống Xá Đắc, tựa hồ ý thức được cục diện không ổn lên, rốt cục lại không giấu được. Một bên bay tới, một bên hét lớn, hắn nhưng lại không biết. Hắn tiếng hét này, Tiêu Vân Vũ còn không có quá nhiều phản ứng. Phương Tuấn Mi trong đầu, nhưng là lập tức bay qua ảo giác trong thế giới. Bị Tống Xá Đắc đánh lén, theo sau đánh giết tình cảnh đó, hoài nghi đề phòng tâm tình tiêu cực, đột nhiên ở giữa liền chiếm thượng phong, trong lòng chỉ muốn, nhất định phải ở Tống Xá Đắc đến trước, đem Tiêu Vân Vũ giải quyết, sau đó cách nơi này người càng xa càng tốt. Trong lúc vô tình, ánh kiếm bay lộn, phốc phốc, phốc, ba đạo âm thanh, đồng thời vang lên. Trước hai đạo là Phương Tuấn Mi lấy bắp đùi của chính mình cùng dưới sườn, gắng đón đỡ hai đòn ánh kiếm, máu tươi tung tóe, mà này sau một cái, là Phương Tuấn Mi đào mộc kiếm, bắn ra, xuyên thủng Tiêu Vân Vũ yết hầu. Tiêu Vân Vũ, chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.